Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 399, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, đại trưởng công chúa cười lớn. Bản cung đã nói rồi, Hoa Bất Ngôn là người thông minh nhất cả Hoa gia. Các ngươi xem kìa, các ngươi xem bộ dạng hiện giờ của mình đi, bị hắn ba câu hai lời đã khích bác rồi. Bà chỉ từng người nhi tử, con riêng của mình, ánh mắt tàn độc, khiến người ta rợn người. Thu lại những tâm tư nực cười đó của các ngươi đi, kẻ nào dám vọng động, bản cung sẽ lấy hắn ra tế đao trước. Cả đám người lập tức rụt rè như chim cút, đồ phế vật, toàn bộ đều là phế vật, từng người đều tự cho mình có bản lĩnh, vậy mà ngay cả dũng khí phản kháng bà cũng không có. Chỉ có đứa tôn nhi cả mà bà từng đặt nhiều kỳ vọng, mới hợp ý bà. Nhưng mà, cho đến tận hôm nay, bản cung cuối cùng cũng thể hội được cái gọi là một bầu tâm huyết đổ sông đổ biển. Người đâu, giam thế tử vào Ngọc Phúc Viện, không có lệnh không được ra. Nếu không thể trở thành tướng lĩnh hỗ trợ bà, thì cũng không thể trở thành thanh đao đờ, em mờ vào bà. Nếu không phải là đứa tôn nhi bà tự tay nuôi nấng, bà G.I.E.C 100 lần cũng không hà giận. Khi bị áp giải đi, Hoa Bất Ngôn lặng lẽ nói với Kỳ Bạch đang ẩn mình trên tường. Đi đi. Vốn dĩ định sàng lọc thêm vài ngày nữa, vì chẳng biết trong hắc giáp quân nhất định vẫn còn người của tổ mẫu. Nhưng bây giờ, không thể không để họ đi sớm, chàng tin Tiểu Nhã nhất định sẽ làm tốt hơn chàng. Lục Tốn, chi hắc giáp vệ kia, giết. Đại trưởng công chúa ra lệnh một tiếng, một chữ, giết, không chút do dự, người Hoa gia không dám hó hé một tiếng. 2000 người đấy, đó là một hắc giáp vệ có thể địch lại 10 người. Lòng tin của đại trưởng công chúa dường như còn mạnh hơn dự kiến. Lục Tốn nhận lệnh xong, không dám chậm trễ một khắc nào, nhưng rất nhanh hắn đã quay lại thì thầm vào tai đại trưởng công chúa. 2000 người kia không thấy tăm hơi, khi hắc giáp vệ không lộ diện, họ có thể có vô số thân phận. Nông phu, người bán rau, trưởng quỹ tửu lầu, nhưng là thủ lĩnh, nắm giữ vai trò của từng người trong đó. Thế nhưng giờ Lục Tốn lại đến báo, người đều biến mất rồi. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Hoa Bất Ngôn đã chỉnh đốn đội ngũ, hoàn toàn thu hắc giáp quân về tay mình. Những thế nhân ngu xuẩn kia, rốt cuộc đã nghĩ tôn nhi bà ngu độn đến mức nào chứ? Hừ, không sao, cứ chờ tin tức thôi. Bà thật sự muốn xem, đứa tôn nhi bảo bối này, đã giấu người đi đâu? Hoắc Tĩnh Nhã đã sớm cho người dò la về Vân Không Tự Viện, nằm cách quân doanh 50 dặm. Không không đại sư là sư huynh của trụ trì, đã ẩn tu nhiều năm, không có người dẫn tiến, rất khó gặp. Hoắc Tĩnh Nhã đã bỏ ra một khoản lớn, giả làm phú thương, biếu quà cho phu nhân huyện lệnh địa phương, nhờ bà ấy giúp giới thiệu. Gặp không không đại sư, trình bày yêu cầu, không không đại sư bảo nàng đưa người đến trước mặt, ông mới có thể phán đoán nguyên nhân dẫn đến cơ thể bất thường. Hoắc Tĩnh Nhã sau khi quan sát thấy tự viện không có vấn đề gì mới quay về đưa Tang Ninh đến. Tang Ninh thực ra không ôm nhiều hy vọng, kiếp trước, Hoắc Trường An đã tu thành bán tiên chi thể, còn kiêng kỵ và e sợ chuyện thiên khiển, có thể thấy ông ấy cũng không có cách nào. Huống hồ những người tu hành còn chưa chạm đến thiên cơ này. Nhưng nàng thật sự không nỡ nhìn Tĩnh Nhã khó chịu, nên cứ coi như đi du ngoạn. Trong thiền thất, không không đại sư đốt lên thất tinh đăng. Thất tinh đăng, đèn tục mệnh, cũng là đèn chắc thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tinh đăng vừa thắp, tắt trong vòng 32 tức. Thí chủ thọ số chỉ có 32 ngày, còn cứu được không? Tang Ninh tiện miệng hỏi, cũng tạm ổn, ít nhất cũng biết khi nào mình chết. Còn một tháng nữa thôi. Không không đại sư nhíu mày suy tư, tình cảnh của thí chủ, lão nạp chưa từng thấy qua. Hơi giống bị người mượn thọ, nhưng lại không phải. Thí chủ bị người hạ chú thuật, nhưng lại là để tăng công đức cho thí chủ. Thế nhưng thân thể như một cái phễu, mệnh nguyên và công đức như đồng hồ cát cứ thế trôi đi, không giữ lại được. Tang Ninh nghĩ đến Liễu đạo trưởng và Tống đạo trưởng, chuyện này chắc chắn là do hai người họ làm, đúng là hai vị đạo trưởng tốt, đợi khi nàng trở về, sẽ để lại tin cho Hoắc Trường An, bảo hắn sau này trọng tạo đạo quán cho hai vị đạo trưởng. Có thể thử phép đổi mệnh, điều này cần người thân cận tự nguyện mới được. Vậy thì không cần, đa tạ đại sư, Tang Ninh cáo từ, không không đại sư cũng không ép buộc, nhưng ông cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, rất muốn tiếp tục tìm hiểu. Nhìn vị thí chủ này, cũng không phải kẻ ích kỷ độc ác, vậy cái thiên phạt này, từ đâu mà có? Thí chủ, ông định ngăn lại, thiền phòng lại bị người từ bên ngoài mở ra. Bên ngoài đứng một nam một nữ, hai người một trái một phải đỡ Tang Ninh rồi nhanh chóng rời khỏi tự viện. Vừa ra khỏi tự viện, Phùng Đại Lực và Hoắc Tĩnh Nhã đã đỡ Tang Ninh lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi. Sao thế, tự viện này cũng có vấn đề sao? Không không đại sư hẳn là không có vấn đề, ông ấy không bận tâm chuyện trần tục, nhưng tự viện này, dựa vào danh tiếng của ông ấy mà bòn rút tài sản cũng không ít. Quan trọng nhất, Phùng Đại Lực nói đã nhìn thấy một người. Hoắc Tĩnh Nhã nói, Phùng Đại Lực điều khiển xe ngựa, chạy như bay, nghe vậy liền nói, chủ mẫu, ta đã nhìn thấy vị đại sư huynh năm xưa chạy trốn khỏi Minh Thủy Tự ở Tây Hoa Thành. Khi đó Liễu Phàm đã căn dặn, tất cả đều do vị đại sư huynh kia ở phía sau chỉ huy thao tác. Người đó mới là kẻ đầu sỏ gây tội, cuối cùng cũng chỉ có hắn là trốn thoát. Hắn vậy mà lại xuất hiện ở Vân Không Tự Viện. Điều này cho thấy Vân Không Tự Viện cũng đang bòn rút tài sản thay cho Hoàng Khang. Người không nhìn lầm chứ? Tang Ninh thấy kỳ lạ. Người lúc đó hình như chưa từng gặp người đó phải không? Người và chúng ta ở Hậu Sơn đấu rắn. Nhớ đến con rắn đó, Phùng Đại Lực nổi cả da gà, thiếu chút nữa đã chôn thân trong miệng rắn. Đã gặp một lần, ta và chủ thượng đi cứu ngươi và Tĩnh Nhã đã từng gặp qua. Giữa lông mày có một nốt ruồi đen, sau đó chủ thượng còn vẽ chân dung của hắn và tìm kiếm mấy ngày trong thành. Thuộc hạ sẽ không nhận nhầm đâu, người đó hiện đang ở nhà bếp tự viện. Thế lực của Hoàng Khang cũng quá lớn, nơi đây cách kinh thành gần như vậy, hắn vậy mà cũng đã thâm nhập. Các Phật tử phía Nam còn nhiều gấp mấy lần phía Bắc, chẳng phải đã hoàn toàn bị Hoàng Khang chiếm giữ rồi sao? Thật đáng sợ, nhưng cứ cảm thấy, không thể nào. Mắt Tang Ninh lại bắt đầu díp lại, nàng cố sức chống đỡ, nhưng cuối cùng đầu óc vẫn tối sầm. Chủ mẫu, hay là thuộc hạ bắt người đó lại tra hỏi một chút? Tứ tẩu, lại ngủ rồi. Hoắc Tĩnh Nhã để đầu Tang Ninh tựa vào người nàng, ánh mắt hư ảo, không biết đang nghĩ gì. Không không đại sư nói sao? Phùng Đại Lực hỏi, còn 32 ngày thọ mệnh, xe ngựa sóc này một cái, Phùng Đại Lực kinh hãi quay đầu lại. Sao có thể chứ? Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, hắn biết rồi, không không và Hoàng Khang là cùng một phe. Là hòa thượng giả, hòa thượng hại người. Phùng Đại Lực, ngươi hãy trói không không đến quân doanh. Làm gì, cứ trói đến đi, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Hoắc Tĩnh Nhã lạnh lùng nói. Tang Ninh đột nhiên lại mở mắt, nàng trước khi lâm vào hôn mê đã châm vào kẽ ngón tay mình một kim. May mắn cơn đau khiến nàng khôi phục được chút ý thức. Hoắc Tĩnh Nhã, ngươi đừng tin hắn, đổi mệnh không thành công đâu, thiên khiển chỉ có thể tự mình gánh chịu. Tứ tẩu, Hoắc Tĩnh Nhã đã rất lâu không khóc rồi, giờ phút này nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, hoảng loạn vô định. Cứ như năm đó, cô bé nhỏ bé tay chân luống cuống lần đầu ra tay g, y, ế, c nha dịch trên đường lưu đày. Vậy thì làm sao bây giờ? Tứ tẩu, người nói cho ta biết phải làm sao đây? Tứ ca sao còn chưa về? Đừng khóc, đi về phía trước có lối thoát. Cách chương.